Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sư thấy lạ, giữa người thiếu nữ và Đức Phật có cuộc trò chuyện không lời nào chăng? Bất chợt, cô gái chắp tay một vái, rồi tách người khỏi đoàn, tiến thẳng vào khu nhà vườn sau đại điện. Dặn dò các đệ tử vài điều, sư thiện pháp lui ra phía sau, tìm kiếm cô gái. Sư lắng tai ngay một hồi, nhận thấy tiếng khóc ở gốc si đằng trước. Giữa khung cảnh thanh vắng, tiếng khóc nổi lên, nghe ai oán não nùng. Sư thiện pháp trong đèn tiến về phía trước. Người ta nói có chuyện buồn đến mấy thì ngày đầu năm cũng nên nén những giọt nước mắt. Át hẳn thí chủ có chuyện rất buồn. Sư thiện pháp cất tiếng hỏi. Cô gái giật mình quay lại. Mô Phật, thưa bạch thầy, con có gì mạo phạm đến nhà chùa, mong bạch thầy rộng lượng xá cho. Sư thiện pháp cười lớn, cảm nhận có mái ngói rêu mốc trên trái bếp cũng rung theo tiếng cười của sư. Nhà chùa luôn mở cửa từ bi với mọi chúng sinh. Nếu thí chủ thấy khóc nhẹ lòng hơn, tĩnh tâm hơn, thì không có lỗi gì cả. Dạ, bạch thầy. Bạch thầy không hỏi con tại sao ngồi khóc nơi này à? Vạn vật đều có căn nguyên. Nếu thí chủ muốn giải bày, át hẳn thí chủ sẽ lên tiếng, đâu cần bổn tọa mở lời. Tiếng sư thiện pháp nhẹ nhàng, lúc trầm lúc bổng, khiến cô gái vẫn còn chút e sợ. Lo vội giọt nước mắt, cô cúi chào sư rồi quay lưng ra cổng. Mới thoáng đó đã không thấy nữa. Sư thiện pháp tắt đèn, ngẩng người nhìn theo rồi lắc đầu. Dường như nữ thí chủ này có điều gì u uất đến cực đỉnh, khóe mắt mới ánh lên cách nhìn như vậy. Phàm là cớ gì mang một nỗi tâm sự như vậy, trong lòng cũng không hay. Bất giác sư thấy lạnh run người. Ngày đầu năm có những đợt gió chướng như vậy, cảm giác lạ lùng chiếm lấy tâm trí của sư. Sư thiện pháp mơ hồ lúc ở gần cô gái cảm nhận được cái lạnh đến u uất này. Buổi chiều nghỉ chân quán nước dưới gốc cây gạo, sư thiện pháp uống ngụm nước chè rồi trầm ngâm nghe tiếng sẩm của cụ Bảy. Những người lang thang dáng dấp lữ khách thường giỏi một món nghề gì đấy, cụ Bảy cũng vậy. Không ai biết cụ đến làng này từ bao giờ, chỉ biết cụ đã ngồi hát sẩm và gắn với con đò của mình lâu lắm rồi. Đặc biệt ngón đàn và cái giọng trầm đục nỉ non của cụ thì ai cũng trờn. Tiếng hát sẩm của cụ Bảy khiến sư thiện pháp bất động hồi lâu, cảm giác những dây thần kinh thắt lại, từng tơ lông dựng cả lên. Cụ Bảy ngừng lại, ngước đôi mắt về phía sư bật cười. Sư thầy đi hóa duyên về đó hử? Bẩm cụ, thưa vâng. Tiếng đàn của cụ hay quá. À, sư thầy không biết, trong đàn cũng có hồn phách, mình vuốt ve cưng nựng nó thì nó mới chịu cho mình cái tiếng nó trong như vậy. Cây đàn này gắn với tôi lâu lắm rồi, nhiều khi nó là con, là bạn, là tri kỷ từ hồi nào tôi chẳng biết nữa. Sư thiện pháp gật gù, mời cụ chén nước chè rồi cả hai ngồi đàm đạo. Bà Bội ve vẩy cái quạt phá tan cuộc trò chuyện của hai người. Độ dày có ai mời sư thầy đi tụng kinh hay là cúng quẩy gì không ạ? Sư thiện pháp đang dở chuyện, ngẩn người đáp lại. À không bà ạ, trong chùa nhà ai cũng có đám hiếu hay có lễ lược gì đấy thì mới mời nhà chùa đi thôi. Những việc cúng thầy, cúng tế chúng tôi không nhận. Nhổ phịt, ngụm trầu đỏ tươi như máu, bà Bội đon đả. Ờ thế hử? Tôi là tôi hỏi thế thôi, bởi độ dày tôi nghe nói khúc sông dưới xóm Bích nhiều người đuối nước lắm. Từ tháng giêng đến giờ có 3 tháng, vậy mà đã đi những 4 người rồi. Khúc sông ấy lâu nay vẫn tắm giặt bình thường, từ ngày đó đến giờ vắng tanh, trông u ám lắm. Đột nhiên bà Bội quay sang ông cụ Bảy, hỏi khẽ. Cụ hay trèo qua khúc sông ấy, thế có biết căn nguyên ấy làm sao không? Cụ Bảy hướng đôi mắt trầm đục của mình ra xa xăm, im lặng một hồi. Thế rồi, trong cổ họng cụ, từng chữ bật ra như có ai bóp nghẹn giọng. Gieo nhân nào, thì gặt quả đấy. Cái quạt trên tay bà Bội dừng hẳn, mấy người khách ngồi xung quanh xúm hết cả lại. Một người cất tiếng. Cụ nói thế, ý gì à cụ? À, tôi nói xàm đấy, mọi người đừng để ý, cái gì cũng có cái lý của nó. tôi đoán chắc có gì đấy khúc mắc trong chuyện này, nên nó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.